Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, nói thật có thể sẽ gặp phải nguy hiểm o. O, bởi vì Saiki Kusuo sự tình, mặc kệ là Teruhashi Kokomi vẫn là Ayura Mikoto. Đối với Aki Tomoya độ thiện cảm vẫn còn rất cao, cho nên đang nghe được Aki Tomoya xin nhờ đằng sau, Ayura Mikoto cũng không có giống như cho người khác xem bói thời điểm đồng dạng dùng đủ loại cổ quái phương thức để kích thích linh cảm, mà là dùng ổn thỏa nhất phương thức, cũng chính là trực tiếp cầm thủy tinh cầu nhìn. Mặc dù rất nhớ viện trợ ngươi, nhưng là ta tựa hồ có chút bất lực. Tại lần thứ 10 phát động năng lực đằng sau, nhìn xem vẫn như cũ là trống không thủy tinh cầu. Ayura Mikoto có chút ngượng ngùng nói ra. Nói thật ra, nàng xem bói năng lực rất mạnh, bởi vì là thường ngày anime bên trong xuất hiện nhân vật. Cho nên nếu như chỉ luận về xem bói tương lai năng lực, nàng tuyệt đối có thể xếp tại tất cả đã biết nhân vật bên trong trước 3. Ngoại trừ không thể dùng cái này giúp mình trực tiếp thu hoạch được tiền tài bên ngoài, không cần giao bất kỳ giá nào, cũng không cần nghi thức, chỉ là quan sát thủy tinh cầu liền có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy sự tình. Cho dù là cường đại như cùng Saiki Kusuo cũng vô pháp phòng ngừa. Nhưng là cho dù là dáng vẻ như vậy năng lực, tại đối mặt Aki Tomoya xin nhờ thời điểm lại không cách nào có hiệu quả. Xã trưởng ngươi cũng là biết đến a, bản thân ngươi chính là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Đối với của ngươi xem bói, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên linh, ngẫu nhiên mất linh, bất quá nói như vậy chỉ cần xã trưởng ngươi toàn lực phối hợp ta, hẳn là sẽ xem bói đi ra a. Phòng học trống bên trong, nhìn xem lúc này Aki Tomoya, Ayura Mikoto uông khỏi tiếp tục nói. Thế nhưng là ta đã như dĩ vãng đồng dạng toàn lực phối hợp ngươi. Aki Tomoya thể chất, trải qua hắn lười biếng khai phá đằng sau, đã không giống như là lúc đầu dạng như vậy miễn dịch tất cả siêu phàm lực lượng, mà là biến thành, có ý thức miễn dịch. Nói ví dụ làm Gabriel đối với nàng phóng thích thánh quang thời điểm. Nếu như hắn phối hợp, như vậy thì có thể thành công. Nhưng là nếu như không phối hợp, như vậy thánh quang liền sẽ mất đi hiệu lực. Xem bói thuộc loại pháp thuật cũng là như thế. À, có 3 loại khả năng đi. Lần nữa phóng thích xem bói thất bại đằng sau, Ayura Mikoto có chút bực bội gãi gãi tóc của mình nói ra. 3 loại, cái nào 3 loại? Thở dài, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Loại thứ nhất, đại khái là cho là ta hôm nay phát huy không tốt. Tại tăng thêm đối với của ngươi xem bói một mực là lúc linh lúc không linh, cho nên lần này là mất linh cái chủng loại kia. Thất bại, loại thứ hai là ngươi cũng không có giống như chính ngươi trong tưởng tượng phối hợp ta. Bởi vì không có ngươi phối hợp cho nên thất bại. Loại thứ ba, đó chính là xã trưởng ngươi kỳ vọng sự tình không cách nào đạt thành. Tại một hơi đem 3 loại khả năng sau khi nói xong, Ayura Mikoto không khỏi chăm chú nhìn Aki Tomoya. Trước 2 loại ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Nhưng là loại thứ 3 là có ý gì? Trước 2 loại có thể quy kết làm năng lực mất đi hiệu lực. Nhưng là loại thứ 3 không cách nào hoàn thành là có ý gì? Mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng là cũng không có nghĩa là không tồn tại. Xã trưởng ngươi mong muốn nhìn thấy tương lai cũng không phải là đơn thuần làm từng bước tương lai, mà là muốn xem đến một cái chính mình kỳ vọng sự tình có thể đạt thành tương lai. Loại này tương lai cũng không phải là nhất định tồn tại, tựa như là có chút sự tình không cách nào làm được đồng dạng. Đánh cái so sánh, nếu như Kaido đồng học đến giống ta xem bói chuyện của ngày mai ta có thể làm được. Nhưng là nếu như hắn giống ta xem bói, làm sao mới có thể biến thành giống như Saiki tồn tại cường đại? bởi vì xác suất là không có khả năng có loại phương pháp này. Cho nên ta xem bói liền sẽ mất đi hiệu lực. Dễ hiểu thuyết pháp. Bất quá lại làm cho Aki Tomoya thần sắc có chút khó coi. Nếu như là trước hai loại cái kia còn tốt. Nếu như là loại thứ ba. Như vậy chỗ đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy. Là loại thứ ba độ khả thi rất nhỏ. Dù sao xã trưởng ngươi hỏi thăm sự tình cũng không phải là loại kia tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Huống hồ cho dù là loại kia tuyệt đối không có khả năng phát sinh tương lai. Cũng chưa chắc không thể xuất hiện. Chỉ là xác suất nhỏ đến không cách nào hiện ra mà thôi. Tuyệt đối sự tình. Tại trên thế giới trên cơ bản đúng không tồn tại. Một ít xem ra tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Nói không chính xác liền sẽ phát sinh. Tựa như là đường lớn 50 thiên diễn 49 đồng dạng. Cảm ơn người an ủi cùng trợ giúp. Ayura đồng học, nghe được Gatura Bikoto lời nói. Aki Tomoya chậm rãi xua tán đi nội tâm một ít ý nghĩ. Theo sau nói nghiêm túc. Có lẽ xã trưởng ngươi có thể hai ngày nữa lại đến tiến hành xem bói. Đến lúc đó nói không chừng liền linh. Vậy được, đợi đến qua mấy ngày ta tại đến xem Ayura đồng học ngươi. Hôm nay liền không chiếm dụng thời gian của ngươi. Nhìn qua có chút nóng nảy Ayura Mikoto. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười cùng nàng cáo từ. Bởi vì cùng Saiki Kusuo không phải học chung lớp duyên cớ. Ayura Mikoto một mực cảm giác chính mình rơi ở phía sau nửa bước. Cho nên trên cơ bản sau khi học xong thời gian gì gì đó, nàng đều sẽ trước tiên đi cuốn lấy Saiki Kusuo, lấy đạt tới cùng Teruhashi Kokomi, lực lượng tương đương, hiệu quả. Đối với cái này, Saiki Kusuo cảm giác chính mình tất cả sau khi học xong thời gian cơ hồ cũng không có. Bất quá đối mặt với hắn phàn nàn, Aki Tomoya chỉ là nhả rãnh một câu. Người trước kia tựa hồ cũng cơ bản không có đi, liền bị hắn ở trên mặt lưu lại một cái mắt quầng. Thâm, cái niên đại này, nói thật sự là nguy hiểm. Theo sau, trong trường học chờ đợi một hồi, đem sự tình đều xử lý xong đằng sau. Aki Tomoya gọi điện thoại, nói cho mấy người hôm nay có chuyện, có thể sẽ chậm chút thời điểm trở về sự tình. Đằng sau Aki Tomoya liền đem tầm mắt đặt ở Kiryu Moeka trên thân. Nói thật ra, tại lúc đầu thời điểm, Kiryu Moeka sự tình là Aki Tomoya rất muốn nhất cũng cấp thiết nhất giải quyết sự tình. Nhưng là đến tiếp sau bởi vì sự tình các loại nối gót mà hiện cùng mấy lần trước nhằm vào chuyện của nàng không có tiến triển quan hệ. Một đoạn thời gian rất dài. Aki Tomoya đều đưa nàng sự tình đặt ở đáy lòng nhưng lại không có hành động như thế nào. Hiện tại mặc dù bởi vì Kurisu sự tình, nội tâm của hắn có chút không chắc chắn. Bất quá khi nhìn đến nay sơ lần sinh Moeka biểu hiện đằng sau. Aki Tomoya cũng nhận thức được liên quan tới nàng sự tình không thể lại tiếp tục mang xuống. Dù sao có một số việc. Sớm đi giải quyết so chậm chút giải quyết muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì con đường hành tẩu quá mức thông thuận quan hệ. Nói thật ra, Aki Tomoya được không giống như là lúc đầu dạng như vậy. Tại rất nhiều chuyện bên trên hắn chọn trốn tránh, mà không phải lúc đầu vượt khó tiến lên. Trước kia loại tình huống này còn không phải rất nghiêm trọng. Nhưng là tại hai ngày này. Bởi vì Makise Kurisu sự tình cùng Kiryu Moeka sự tình, để hắn phát giác điểm này, cho nên hắn muốn tiến hành cải biến, mặc dù cái này cải biến cũng không nhất định có thể thành công. Ban đêm có cái gì muốn ăn sao? Cân nhắc đến lần trước cùng Kiryu Moeka lúc nói chuyện đợi gặp phải sự tình. Aki Tomoya quyết định buổi tối hôm nay chính mình thử một chút cải biến nàng. Bất quá lần này hắn quyết định sẽ không ở nhà của nàng hay là nhà của mình. Lần này hắn chuẩn bị tuyển tại một cái tương đối yên lặng tiệm cơm trong rạp.